Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình ánh sáng chuyển cảnh, hiện ra ánh mắt tràn đầy sợ hãi của một nữ tử trẻ tuổi. Hàn Nguyệt cau chặt mày, đưa tay che mắt người nọ lại. Thật phiền phức, sau đó nàng liền ra tay lấy mạng đối phương. Lại dùng linh lực lột sạch da và thân thể của nàng ta. Con ôn thần này là nhằm vào bọn ta sao? Hừ, ta còn chưa tìm nàng tính sổ chuyện phá hủy Bính Túc Lâm triều. Vậy mà nàng lại tự đưa đầu đến. Đã tới rồi thì lần này đừng hòng rời đi. Hàn Nguyệt mang theo lớp da người vừa lột, đi đến căn nhà gỗ nơi gã thợ làm bóng da đã rời đến. Chỉ vì nơi ẩn thân ban đầu là tiệm thịt Hoàng Ký xảy ra quá nhiều vụ án mạng. Càng lúc càng gây chú ý nên bọn chúng mới buộc phải dọn đi. Xem đến đây, sắc mặt Sở Lạc lập tức trầm xuống. Ta đã tốn biết bao thời gian và linh thạch để kéo chân Hàn Trần. Chỉ vì không muốn nữ tử trẻ tuổi cuối cùng bị tổn thương. Kết quả ngươi lại, thân thể Hàn Nguyệt đang bị tra hồn càng thêm suy yếu. Khi đối diện ánh mắt của Sở Lạc bất giác thấy run sợ. Hừ, ký ức trong hồn phách bị đứt đoạn. Giọng của Hồng Kiếm đạo nhân truyền tới. Mọi người sực tỉnh, nhìn lại quang màn, chỉ thấy một mảnh tối đen. Điền Tâm cầm cất lời. Thời điểm này hẳn là lúc diễn ra thọ yến trong hí viên. Ta lờ mờ nhớ có một người từng xuất hiện trong khoảng thời gian ấy. Nhất định chính là kẻ đã khiến Hàn Nguyệt thành ra thế này. Hắn xóa ký ức của ta. Không ngờ đến cả cha hồn cũng không thể tái hiện lại đoạn ký ức lúc đó. Quang màn lại lần nữa hiện lên hình ảnh. Đúng là cảnh sau khi Sở Lạc xông vào. Không chỉ có thể khiến Hàn Nguyệt trọng thương như vậy, còn có thể trực tiếp thay đổi ký ức trong hồn phách của nàng. Hồng Kiếm đạo nhân nheo mắt, quay đầu nhìn sang Sở Lạc, chẳng lẽ là sư tôn của ngươi? Sao có thể chứ? Khóe môi Sở Lạc giật giật, sư tôn ta mà ra tay, mọi người ở đây đã C-H-E-T hết rồi. Mọi người nghe vậy tuy vẫn chưa rõ sư tôn nàng là ai, nhưng nhìn vẻ mặt của Hồng Kiếm đạo nhân thì liền hiểu việc này không hề đơn giản. Nếu quả thực là một tồn tại đáng sợ như vậy, lại còn đang ở trong Lăng Vân Tông, thì vấn đề không phải là có thể khống chế được hay không nữa, mà là ai dám ra tay khống chế. Khó trách đồ đệ dắt ra cũng hung hãn đến vậy. Hồng Kiếm đạo nhân mặt không đổi sắc. Sau khi kết thúc việc tra hồn định thu hồi linh lực, lại thấy Sở Lạc bỗng tiến lên một bước, mượn lực lượng của hắn trực tiếp kéo hồn phách Hàn Nguyệt ra khỏi thân thể. Ngươi định làm gì? Hồn phách của Hàn Nguyệt lập tức hét lên. Cảnh đệ đệ nàng bị dị hỏa trong tay đối phương thiêu C-H-E-T vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Giờ phút này, nàng không khỏi hoảng loạn run rẩy. Chỉ cần hồn phách còn tồn tại, nàng vẫn có thể chờ Du Mông cứu viện. Sau này tìm cơ hội đoạt xá sống lại cũng chưa muộn. Nhưng hiện tại, người đang nắm giữ hồn phách nàng, Sở Lạc, rõ ràng là mối uy hiếp lớn nhất. Ta là trưởng môn Linh Thú Tông, dù có phạm lỗi cũng nên do Linh Thú Tông phán quyết. Đến lượt một đệ tử Lăng Vân Tông như ngươi can thiệp sao? Mau thả ta ra, đây là quy củ của Lăng Vân Tông các ngươi à? Trong giọng nói của Hàn Nguyệt đầy hoảng hốt. Việc cá nhân, xin đừng gán cho Lăng Vân Tông. Sở Lạc nhếch môi cười. Với loại người như ngươi, ngươi nghĩ ta từng giữ quy củ à? Lời vừa dứt, tam trọng nghiệp hỏa liền bộc phát từ tay Sở Lạc, trong nháy mắt đã lan khắp hồn thể của Hàn Nguyệt. Cứu ta với, nàng phá quy củ. Trong nhà giam vang lên tiếng thét thê lương của Hàn Nguyệt. Hồng Kiếm đạo nhân nhìn một màn này, im lặng thật lâu, chợt nheo mắt lại. Tiểu nha đầu Sở Lạc, hiện giờ trong tay bản tọa coi như có được nhược điểm của ngươi rồi đó. Hừ, Sở Lạc nhướng mày, nhưng ta không quan tâm mà. Hồng Kiếm đạo nhân lại một lần nữa trầm mặc, quả nhiên cùng một khuôn đúc ra với sư tôn của ngươi. Nói xong, lão lặng lẽ xoay người rời đi, ngay cả một đại năng như hắn cũng chẳng nói gì thêm. Những người khác càng không dám mở miệng, huống hồ với những gì họ vừa thấy từ ký ức trong hồn phách. Việc Hàn Nguyệt bị hồn diệt thân vong, vốn dĩ chính là một chuyện khiến người ta hả hê. Hồn phách tiêu tán, thể xác cũng chẳng bao lâu liền tuyệt khí. Sau khi dùng tam trọng nghiệp hòa, Sở Lạc lại không rõ mình đã bế quan bao nhiêu ngày. Nhưng lần này, nàng không tự mình tỉnh lại, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nàng mới từ trong phần linh cảnh thoát ra. Dù sao thì kim đan sẽ tự vận chuyển để hồi phục linh lực. Những lúc thế này, Sở Lạc thường vào phần linh cảnh để tiếp tục tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Dẫu sao, lời nguyền, không cố gắng là sẽ chết. Vẫn còn đó, một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Đẩy cửa bước ra, đúng lúc thấy Thỏ Sao Nguyệt đang ôm một bộ bạch y. Hôm nay là tang lễ của gia chủ nhà ta. Chuyện cũng coi như đã đến hồi kết. Lực lượng truy bắt Sở Yên Nhiên sẽ càng tăng cường hơn. Còn vị trưởng lão Du Mông kia trong Linh Thú Tông cũng khó tránh khỏi bị phế tu vi. Tuy chuyện đã giải quyết gần hết, Điền Đại Tiểu Thư chuẩn bị kế nhiệm vị trí gia chủ. Những ngày qua nàng ta đã khiến không ít trưởng bối của Điền gia cảm động. Ai nấy đều nói nàng càng lúc càng giống với cố gia chủ. Nói đến đây, Phong Dự Mạc không khỏi khựng lại một chút. Nàng vốn dĩ đang cố ý bắt chước cố gia chủ, hiện giờ cũng là sức mạnh đó đang nâng đỡ nàng. Sở Lạc nói thẳng suy nghĩ trong lòng hắn. Nhưng không cần lo lắng, thời gian qua đi, nàng rồi sẽ nghĩ thông. Phong Dự Mạc khẽ gật đầu. Chúng ta còn phải lưu lại Hách Thú Thành thêm một thời gian nữa. Sở đạo hữu đi nhanh thế, không ở lại lâu thêm một chút sao? Sở Lạc lắc đầu. Hiện tại thiên hạ rối ren, ta không thể không làm gì. Ba con bóng da kia mong rằng Phong Hành Cục có thể đưa chúng về lại thần ma cảnh cho chu toàn. Nếu sau này ta còn gặp phải đồ vật từ thần ma cảnh, vẫn phải phiền đến Phong Hành Cục hỗ trợ vận chuyển. Nghe vậy, Phong Dự Mạc mỉm cười. Đó là lẽ tất nhiên. Sau khi cáo biệt người trong Điền gia, Sở Lạc rời khỏi Hách Thú Thành, tiếp tục xuôi nam. Không lâu sau, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Chi kỳ, chi kỳ. Bước chân Sở Lạc lập tức khương lại, quay đầu nhìn. Ê, đúng là ngươi thật. A Liên hớn hở chạy đến, thay y phục trắng ta suýt nữa không nhận ra. Chi kỳ, ngươi định đi đâu vậy? Đi đến đâu hay đến đó thôi. Sở Lạc nhìn A Liên có vẻ như cũng chuẩn bị đi xa. Liên hỏi, ngươi cũng là, ta cũng định đổi chỗ ở rồi. A Liên nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rỡ. Mục tiêu cuối cùng của ta là tìm hiểu giá cả của tất cả các thành trì trong tu chân giới. Nghe thế nào, có thú vị không? Nàng híp mắt, nhẹ nhàng huých vai Sở Lạc một cái. Cùng đi nhé, ta không hứng thú gì với chuyện giá cả đâu. Sở Lạc đột nhiên nheo mắt lại, như thể nhìn ra điều gì đó. Nhưng, ngươi thật sự chỉ là muốn tìm hiểu giá cả thôi sao? À ha ha ha, A Liên gãi gãi đầu cười khan. Nếu như gặp được món gì ta thích, có lẽ ta sẽ không nhịn được mà mua luôn. Cách chương.